Xin chào mọi người, mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y ở Rễ chương 5381 đến chương 5382. Lời này vừa rơi xuống, Tô Chính và mấy người liền sững sờ. Tô Chính có chút cảnh giác. Nếu là người bình thường, khi nghe được lời giới thiệu thân phận của ông ta, hẳn là sẽ lịch sự hơn một chút. Dù sao thì ông ta cũng là người của Liên minh Thanh Huyền, đừng nói là người có vực diệt vong. Cho dù không phải là người có vực diệt vong thì cũng nên hiểu được cái năng lực này. Nhưng đối phương dường như căn bản cũng đem điều này coi ra gì. Chỉ sợ là địch những người này không đơn giản. Vì tân sinh này, ngài không nên hiểu lầm. Chúng tôi bóp còi cũng phải là muốn khiêu khích ngài, chỉ là muốn nhắc nhở ngài. Nếu như ngài cho rằng nếu điều đó đã gây rắc rối cho ngài, vậy tôi xin lỗi ngài. Tôi chính vội vàng nói ra, thật sao? Các người đang vội đi Liên minh Thanh Huyền đúng không? Có thể nói cho tôi biết, trong số các người, ai là người của Liên minh Thanh Huyền hay không? Người kia nhìn kỹ Từ Chính, ánh mắt lại rơi vào trên chiếc xe bên cạnh, phảng phất như đang quan sát điều gì đó. Từ Chính cảm thấy bất an, lập tức cười cười nói ra, chúng tôi chỉ là thành viên bình thường của Liên minh Thanh Huyền, không có gì to tát cả. Thành viên bình thường của Liên minh Thanh Huyền phần lớn đều là người đến từ vực diệt vong, mà người có vực diệt vong không giống với người giới thế tục. Rất nhiều người trong số bọn hắn căn bản sẽ không biết lái xe. Người kia tự tốn nói, sau đó từ trên người lấy ra một thẻ bài, vẻ mặt vô cảm nói ra, chúng tôi là người của đại hội đến Liên minh Thanh Huyền để điều tra một vụ án. Tôi cảm thấy các người rất khả nghi, hiện tại mời tất cả các người lập tức xuống xe, tôi muốn kiểm tra xe. Kiểm tra xe sao? Không được, không thể kiểm tra xe. Tôi chính lo lắng thốt lên. Trên xe có một lượng lớn tư liệu nghiên cứu, và nhất bị những người này làm hư thì sao? Nhưng ông ta càng từ chối, đối phương liền càng trở nên độc đoán. Xem ra các người không thích uống rượu mời cho lắm, đúng không? Người kia hừ lạnh, trực tiếp chộp lấy cánh tay của Tôi chính, có chút phát lực. A! À! Tôi chính kêu lên một tiếng thảm thiết, chỉ cảm thấy cánh tay của mình phản phất như muốn bị đối phương bóp gãy. Người kia lại khẽ vung tay lên, Tôi tính cả người bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, đầu bầm tím, miệng chảy máu. Từ lão sư, Từ giáo sư, tất cả những người trên xe đều chạy xuống xe. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều hoảng sợ, vội chạy đến Từ Chính đỡ ông ta dậy. Toàn bộ quay lại đây, đứng im. Người kia mặt vô cảm nhìn về phía Từ Chính đáng người, nói thẳng với giọng điệu ra lệnh không thể nghi ngờ, các người rốt cuộc là ai? Giờ vào cái gì mà vô duyên vô cớ đánh người như vậy chứ? Mọi người giận dữ nói ra, xem ra các người đã đang chất vấn về tính công bằng của đại hội chúng tôi. Người kia lắc đầu, từ tốn nói, ngay đây sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, tôi chỉ nói một lần, tôi một quay lại đây ngoan ngoãn đứng yên cho tôi, nếu không cũng đừng trách tôi đập nát đầu gối của các người. Anh đám người đã tức giận còn muốn nói gì đó, nhưng Tôi chính là đem bọn người ngăn lại. Yếu ớt nói, làm theo lời hắn nói đi. Từ lão sư, người kia hai mắt run rẩy, chúng ta không biết võ công, nơi này lại hoang vu, tạm thời không thể thông báo cho người của Liên minh, hiện tại không thể chập chật những người này, cứ làm theo lời hắn nói, bảo vệ tính mạng trước cái đã. Tờ chính khàn khàn giọng nói ra, mọi người nghe vậy không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn bước đến phía trước. Tuy nhiên khi những người này vừa đứng yên thì người có đại hội kia đột nhiên quét ánh mắt về phía Từ Chính, từ tốn nói, ông tại sao không đến đây? Tôi sao? Từ Chính ngây người, không sai, đến đây ngay. Người kia bình tĩnh nói, vị tiên sinh này, tôi không thể đứng dậy được nữa. Xem ra ông đang có ý định không làm theo lời của đại hội chúng tôi. Người kia khép mắt lại, trong con người lóe lên một tia lạnh lùng. Từ Chính sửng sốt, đám người cũng kinh ngạc, đại nhân, ông ấy bị thương, ông ấy không biết võ công, thật sự không đứng dậy nổi. Một người không khỏi giải thích cho Từ Chính, nhưng anh ta vừa mới dứt lời, bút, một thành viên mặc áo choàng của đại hội đứng bên cạnh đã tát thẳng vào đầu người vừa nói. Đầu người đó nổ tung tại chỗ, những thứ chất màu đỏ trắng bắn ra tung tóe xung quanh, mất mạng tại chỗ. A! À! Những người khác sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Không một ai ngờ tới những người của đại hội này thế mà trực tiếp hạ tử thủ. Làm trái quy định của đại hội cũng coi như thôi, thế mà còn dám ngụy biện, đáng chết. Người kia lấy ra một chiếc khăn tay trên người, La xà phết bẩn, căm đầu bàn tay, lạnh lùng nói, anh, các người đứng dậy nhanh lên. Tôi tiến bên này, sương rưng nước mắt, nghiến chặt hàm răng, gầm lên. Những người này đều là thiên tài ở các lĩnh vực khác nhau, đều là những nhà nghiên cứu khoa học xuất sắc, do chính ông ta đích thân chiêu mộ. Mỗi một người đều như báu vật, vậy mà hôm nay lại phải gánh chịu tai họa vô lý như vậy, làm sao ông ta có thể không đau xót được chứ? Những người ngã ngồi trên mặt đất khẽ run rẩy, đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, vội vàng đứng lên. Người kia của đại hội liếc mắt nhìn Từ Chính, nhẹ gật đầu. Ông mặc dù không biết võ công nhưng là người thông minh, nếu bọn hắn vẫn còn ngồi dưới đất thì số phận của bọn hắn cũng sẽ giống như người này. Mọi người nghe thấy như vậy, sau lưng bỗng nhiên lạnh toát, mới hiểu được ý tứ của Từ Chính. Những kẻ này cũng phải là người của đại hội sao? Bọn hắn rõ ràng chính là ác ma giết người không nháy mắt mà. Lúc này bọn họ chỉ có thể cố gắng hết sức đáp ứng nhu cầu của bọn hắn, giữ được tính mạng mới là điều nên làm nhất. Vậy ông bây giờ muốn thế nào? Định tự mình đi qua đây hay là nhất định muốn chống lại mệnh lệnh của chúng tôi, làm trái quy định của đại hội đây? Một kẻ khác hít mắt lại, nhìn chằm chằm Từ Chính ra. Tôi không dám. Từ Chính đau đớn cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau ở bụng khiến ông ta vừa đứng dậy liền cảm thấy đau nhói. Ọc! Từ Chính không thể nhìn được nữa, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng ông ta biết, một khi mình ngã xuống thì điều duy nhất chờ đợi ông ta chính là cái chết. Những người này căn bản là không quan tâm đến việc bọn họ sống hay chết. Trong mắt bọn hắn, đám người Từ Chính chỉ là một bầy kiến hôi, mặc cho bọn hắn tùy chèn ép giết chết. Ông ta cố gắng chống đỡ thân thể, lảo đảo tập tễnh đi tới. Khóe miệng ông ta không ngừng chảy máu, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Tuy nhiên, khát vọng sống mãnh liệt vẫn có thể giúp ông ta đi đến trước mặt những người của đại hội. Mặc dù lúc này, việc đứng thẳng đối với Từ Chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Từ lão sư, người bên cạnh nước mắt chảy dài muốn giúp đỡ nhưng lại không dám chạm vào ông ta. Quả là có chút nghị lực, không tệ, rất không tệ. Chẳng qua, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Để bọn hắn treo lên hết đi. Người kia chậm rãi nói, sau đó ngồi vào bên trong chiếc xe. Hai người của đại hội ở đằng sau không biết từ nơi nào lấy ra những sợi xích sắt, trực tiếp vung lên. Xích sắt bay tới, tựa như những con rắn, đem tay của Từ Chính đám người trói lại, đầu còn lại quấn vào cành cây lớn ven đường. Mấy người lập tức bị treo lên. A! Cơn đau dữ dội từ cổ tay truyền đến khiến bọn họ như muốn ngất đi. Từ Chính rốt cục cũng không thể chịu được nữa, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi ngay tại chỗ. Mấy tên của đại hội tuy nhiên không thèm để ý tới một đám người Từ Chính, mà là ngồi trên xe, nhấn ga rồi phóng vút đi.